Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 933, đào hố kỹ thuật không được a. Tác giả, Lão Tư Kích, loại này toàn dân tu chân sự tình muốn mở rộng mở ra là một kiện việc khó. Nhưng là nếu tất cả mọi người đều xem tới được chỗ tốt, vậy sẽ trở thành trong truyền thuyết 11 nhân dân 900 triệu thương còn có 100 triệu. Ở quan vọng, loại người này hy vọng chỉ cần điều động lên, bọn họ liền sẽ điên cuồng hướng tới cái này phương hướng xuất phát. Đến lúc đó đừng nói là mấy ngàn vạn người, mấy trăm triệu người đều phải tu chân. Lý Thông tới rồi một chỗ trường học lúc sau, lập tức liền dọa mông. Trước kia một cái trường học mấy vạn người đều là tương đương ghê gớm. Nhưng mà hiện tại này giúp phàm nhân dùng chính mình hành động nói cho chính mình cái gì gọi là nhiệt tình, đồ sộ đi. Tử Tiêu chân nhân hơi mang điểm tự hào nói. Này tổ chức mấy vạn người tới học tập pháp quyết. Đây là bọn họ đều không có nghĩ đến. Hơn nữa giáo thụ pháp quyết hơn phân nửa đều là luyện khí kỳ ngoạn ý. Mà lúc này này mấy vạn người đều là chân chính bước vào tu chân giới người. Bọn họ là chân chính tu chân quân dự bị. Hơn nữa cũng là về sau đem những cái đó cấp thấp tài liệu soát ra tới người. Lúc này cơ hồ sở hữu tu chân giả đều không có biện pháp làm lơ bọn họ. Bởi vì số lượng thật sự là quá nhiều. Nhưng mà hiện tại cái này Tử Tiêu chân nhân mới chân chính thấy được thực lực của bọn họ. Tuy rằng cùng chính mình so sánh với bọn họ không có bất luận cái gì cường đại đáng nói. Thậm chí là bọn họ năng lực đều có điều khiếm khuyết. Bọn họ căn bản là không có cách nào đối toàn bộ khu vực tiến hành cải tạo. Nhưng là chính là bọn họ một người một lần cải biến 1 mét vuông như vậy một chút nỗ lực. Chính là có thể cho này bang nhân một chút thần phục với những người này. Bọn họ không phải cái gì tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng là lại có thể cho người không tự giác mang nhập trong đó. Này giúp người thường một người một chút như vậy tập hợp lên. Chút nào không thua gì một cái tuyệt đỉnh cao thủ đối cái này địa phương cải tạo. Mỗi ngày chỉ cần làm một cái tu chân giả mang theo bọn họ nơi nơi chạy tới khai quật kênh đào là được, đến nỗi cái này Tử Tiêu chân nhân. Lý Thông nhưng thật ra có an bài khác. Cái gọi là dễ chịu cái này địa mạch tiết điểm. Này cũng không phải là nói làm linh khí lưu kinh nơi này như vậy đủ rồi. Còn muốn cho cái này địa phương có cũng đủ dễ chịu phương thức. Linh khí đầy đủ địa phương chỉ cần kiếm đâm vào đi. Liền có thể hình thành từng bước hố sâu. Mà này đó hố sâu chỉ cần cùng địa mạch bên trong thủy mạch kết hợp liền sẽ hình thành suối phun. Do đó từ dưới nền đất khai quật linh khí. Sau đó dùng loại này linh khí tới bỏ thêm vào toàn bộ kênh đào. Nếu là muốn dễ chịu cũng phi thường đơn giản. Trực tiếp đem cái này kênh đào bên trong thủy bỏ thêm vào đến này đó hố bên trong thì tốt rồi. Loại này đào hố điền hố trong quá trình. Toàn bộ tu chân giới ai có thể so được với kiếm tu. Này đó kiếm tu mới có thể đủ ở cái này dưới nền đất chỗ sâu trong lấy ra này đó ngoạn ý. Mà lúc này Lý Thông cũng minh bạch một đạo lý. Đó chính là lúc này hắn cần thiết muốn mượn dùng này giúp kiếm tu lực lượng. Kiếm tu là toàn bộ tu chân giới sức chiến đấu mạnh nhất. Có thể nói là chiến đấu chân chính lực bạo biểu tồn tại. Này đó kiếm tu sở dĩ sẽ trở thành kiếm tu. Chính là bởi vì bọn họ năng lực đặc biệt cường. Mà loại năng lực này dùng ở mặt khác địa phương liền trở thành bọn họ đối toàn bộ mặt đất lực phá. Hoài, nếu là đặt ở ngày thường còn không có cái gì. Nhiều nhất chính là nhật thiên nhật địa ngày không khí mà thôi. Có thể nói được thượng là rớt cha thiên. Nhưng là trên thực tế đâu. Chờ đến chân chính mình phải đối phó những cái đó dị thú thời điểm. Bọn họ liền sẽ trở thành tuyệt đối chủ lực. Hơn nữa loại này đào động kỹ năng ở ngày sau còn sẽ có rất đại tác dụng. Lý Thông, ta có chút không rõ. Nhất kiếm đâm xuyên qua mặt đất. Tử Tiêu chân nhân trên mặt có chút khó coi. Như thế nào? Ngươi hoa lớn như vậy sức lực đồ cái gì? Lúc này Tử Tiêu chân nhân cơ hồ là thay thế những người khác hỏi ra trong lòng nghi vấn. Điều tiết thiên địa linh khí. Lý Thông nói xong chỉ mặt đất. Chúng ta mỗi một môn phái mỗi một cái thành thị linh khí đều có điều bất đồng. Đây là thiên địa chi lực. cũng là thiên địa lẽ phải. Chính là ở ngay lúc này chúng ta này bang nhân cũng không thể lực điều tiết hắn. Cũng không có thể đi thay đổi nó. Quan trọng nhất chính là nó ảnh hưởng đồ vật quá nhiều. Không riêng gì cái này khu vực nội riêng linh căn thuộc tính. Còn có chính là khu vực trong phạm vi người linh căn thuộc tính. Nói như vậy một môn phái hoặc là một cái khu muốn đạt được lâu dài đều tu chân giả. Liền yêu cầu cải thiện. Trừ phi bọn họ cảm thấy chính mình không cần trả giá rất nhiều liền có thể trở thành một cái đại môn phái. Lý Thông lời nói làm Tử Tiêu chân nhân thâm chấp nhận. Cái này bên trong không riêng gì có môn phái nhân viên cấu thành. Còn có môn phái kinh doanh nguyên tố. Này bang nhân ở bắt trước toàn bộ môn phái kinh doanh lúc sau. Liền minh bạch một đạo lý. Môn phái liền cùng một quốc gia giống nhau. Nếu không có toàn diện bố trí, toàn bộ môn phái liền sẽ trở thành một cái người thọt. Từng bước chân trường một cái chân đoạn người thọt. Đặt ở ngày thường căn bản là nhìn không ra cái gì. Nhưng là một khi chân chính cùng môn phái nào bắt đầu cạnh tranh thời điểm, liền sẽ xuất hiện chân chính vấn đề. Loại này vấn đề bại lộ. Trên cơ bản chính là môn phái có hại hoặc là bị giết kết thúc. Đặc biệt là loại này vấn đề lớn tới rồi thời điểm mấu chốt bại lộ. Hoặc là bị người khác nhằm vào đánh một đợt. Trên cơ bản chính là diệt môn. Này giúp trưởng môn trên cơ bản đều dùng quá bắt trước. Chủ yếu sử dụng loại này bức họa cuộn tròn tiến hành bắt trước. Mà loại này bắt trước dùng để làm gì đó. Chính là vì làm này đó môn phái ổn định và hòa bình lâu dài phát triển đi xuống. Làm cho bọn họ có thể tìm ra chính mình tự thân khuyết điểm. Đương nhiên này chủ yếu là nhằm vào loại này cá nhân bắt trước liền có điểm quá mức với khổng lồ. Lý Thông sở dĩ muốn lộng này ngoạn ý. Chủ yếu chính là hắn muốn lúc này trăm hoa đua nở môn phái bên trong những cái đó môn phái hạng bét. Sẽ không bởi vì chính mình phát triển sai lầm mà bao phủ ở lịch sử sông dài chung. Đúng là bởi vì loại đồ vật này xuất hiện. Bọn họ này đó môn phái mới có thể đủ bảo tồn xuống dưới. Như vậy mới có thể đủ cam đoan toàn bộ tu chân trăm hoa đua nở. Càng là có thể cho này đó tu chân giả từng bước có bất đồng đặc điểm. Như vậy mới có thể cam đoan ở vũ trụ tu chân thời đại. Bọn họ này đó tu chân giả cho dù là cách xa nhau mấy vạn năm ánh sáng bọn họ đều có thể bảo trì một. Cái chân chính trăm hoa đua nở. Lý Thông càng thêm rõ ràng. Lúc này muốn cam đoan việc này nhất định phải muốn cam đoan chúng nó này đó tu chân giả có thể có. Cũng đủ phát triển. Có thể thiên nhiên cân bằng. Mà không phải đơn thuần một loại cực đoan một chân trường một chân đoạn. Rốt cuộc cá nhân thuộc tính thượng cực đoan điểm không có quan hệ. Rốt cuộc ngươi còn có cộng sự. Nhưng là làm một cái tập đoàn vẫn là cần thiết muốn không có đoạn bàn. Nếu lúc này chúng ta mỗi một môn phái đều không có nhược điểm. Người nói bọn họ có thể phát triển tới khi nào? Hơn nữa ta cũng không cần đi xử lý loại chuyện này. Lý Thông minh bạch nếu là chúng nó thật sự tiến vào tới rồi tinh tế tu chân thời đại. Chúng nó liền không phải chính mình có thể dễ dàng can thiệp. Chính mình nhiều nhất chính là vĩ mô điều tiết khống chế mà thôi. Căn bản là không có khả năng đi ảnh hưởng chúng nó. Nhưng là hiện tại chính mình có năng lực thời điểm liền có thể cho bọn hắn quy hoạch hảo lộ tuyến. Về sau chúng nó muốn phát triển, liền sẽ chiếu chính mình kịch bản phát triển đi xuống. Đến lúc đó liền tính là chính mình muốn điều tiết khống chế cũng sẽ trở nên đơn giản. Bất quá Lý Thông càng thêm tò mò là, lúc này Tử Tiêu chân nhân đám người như vậy chát ra tới có thể hay không chát ra có thể dễ chịu đại. Địa hố. Nhìn này phía trên không có gì phản ứng. Lý Thông liền không khỏi nghi hoặc nhìn hắn này tính cái gì. Này có tính không đào hố kỹ thuật không được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.